tín, giới, văn, trí tuệ, khí pháp, nhiều thiện sự, tài sản, lúa, ruộng đất, vợ con, loài bốn chân, quyến thuộc, bạn, bà con, lực, sắc và hạnh phúc. Ngài ao ước mong cầu, không một ai tổn hại. Thân trên như sư tử, vai vuông tròn đều đặn. Nhờ hạnh xưa tích tạo, được tướng không hư mất. Tại gia được tăng trưởng, gạo, tài sản, vợ con, cùng với loài bốn chân. Xuất gia không vật gì, chứng bồ đề vô thượng, không bao giờ tiêu diệt. 226. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, không làm điều gì hại đến các loài hữu tình, hoặc bằng tay, bằng đá, bằng gậy hay bằng đao, với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Vị ấy tạ thế từ chỗ kia, sanh tại chỗ này, được tướng đại trượng phu này là cảm vị hết sức nhạy bén. Khi vật gì chạm đầu ngọn lưỡi, những cảm giác ấy được khởi lên tại cổ họng và truyền đi khắp thân thể. Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì, ít bệnh, ít não, tiêu hóa tốt đẹp, nhiệt độ thăng bằng, không lạnh quá, không nóng quá. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì, ít bệnh, ít não, tiêu hóa tốt đẹp, nhiệt độ thăng bằng, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, có thể kham nhẫn, siêng năng. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 227. Ở đây, lời này được nói lên. Ngài không hại một ai với tay, gậy, đá, gươm, không chói, không dọa nạt, không sát sanh hại mạng. Do vậy, Ngài sanh thiên, hưởng quả báo an lạc. Tái sanh tại nơi đây, cảm vị rất nhạy bén, cổ họng khéo an trú, thượng vị nhạy truyền đi. Thiện xảo chiêm tướng ra, tuyên bố về Ngài rằng, người này sẽ được hưởng nhiều hạnh phúc an lạc, giàu tại gia xuất gia, hảo tướng thật rõ ràng. 228. Này các tỷ kheo, vân vân. Như Lai lúc xưa làm người, có thói quen không ngó liếc, không ngó xiên, không ngó trộm, với tâm chánh trực, mở rộng, cao thượng, nhìn đại chúng với tâm từ bi. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Sau khi tạ thế từ chỗ kia, vị ấy sanh lại tại chỗ này, với hai tướng đại trượng phu, cặp mắt hết sức xanh và lông mi như con bò cái. Vị ấy đầy đủ với những tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì, đại chúng ưa nhìn vị ấy, các cư sĩ bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, các thủ môn quan, các đại thần, chư hầu, phú gia, vương tử đều hoan nghênh, thương kính vị ấy. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì, đại chúng ưa nhìn vị ấy. Các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, Atula, Long Xà, Càn Thát Bà, hoan nghênh và thương kính vị ấy. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 229. Ở đây, lời nói này được nói lên. Không ngó liếc, ngó xiên,

bởi vị Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên hay bất cứ một ai ở đời. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 239. Ở đây, lời nói này được nói lên. Không nói lời phù phiếm, ngu độn và dao động, từ bỏ lời có hại, chỉ nói lời có lợi, những lời đem an lạc cho tất cả đại chúng. Làm vậy, Ngài Tạ Thế được sanh lên thiên giới và hưởng thọ quả báo do thiện hạnh đem lại. Sau khi Ngài Tạ Thế được sanh lại nơi đây, Ngài được hàm tối thắng, loại chúa muôn loài thú, làm vua thành Luân Vương, chinh phục cả nhân loại, thống lãnh khắp nhân gian, có nhiều đại uy lực, là Đế Thích ngự trị, thành trì cõi chư thiên, bậc siêu thăng tối thắng trên tất cả chư thiên, nhiếp phục Càn Thát Bà, Atula La Sát, Dạ Xoa và chư thiên, không ai nhiếp thắng Ngài. Nếu sống có gia đình, Ngài sẽ là như vậy, cùng khắp cả bốn phương, bốn hướng và thượng hạ. 240. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ tà mạng, nuôi sống theo chánh mạng, tránh xa các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường, hối lộ, gian trá, lừa đảo, quanh co, không làm tổn thương, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy, vân vân. Sau khi Tạ Thế từ chỗ kia sanh lại tại chỗ này, vị ấy được hai tướng đại trượng phu này, là các răng đều đặn và sáng chói. Vị ấy đầy đủ những tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, là vị pháp vương bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vị ấy, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và thứ bảy là tướng quân báu. Vị ấy có hơn 1.000 hoàng tử, những bậc anh hùng, thân thể dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị ấy chinh phục quả đất này cho đến hải biên, và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Làm vua được những gì? Tùy tùng của vị ấy được tâm thanh tịnh. Các vị cư sĩ, bà la môn, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, đại thần, phó vương, phú gia, các vương tử đều có tâm thanh tịnh. Làm vua được lợi như vậy. Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, vị ấy là vị A-la-hán chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Làm Phật được những gì? Các tùy tùng của vị ấy được tâm thanh tịnh. Các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, các Atula, các long xà, Càn Thát Bà được tâm thanh tịnh. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 241. Ở đây, lời nói này được nói lên. Từ bỏ sống tà mạng, sống thanh tịnh đúng pháp, từ bỏ hạnh có hại, chỉ làm hạnh có lợi. Các hạnh đem an lạc cho tất cả chúng sanh. Tái sanh Ngài hưởng quả, an lạc ở thiên giới. Do vậy, đời sống Ngài hưởng hỷ lạc hoan lạc, như vị Chúa tối tôn ở kinh thành chư thiên. Từ đó xuống làm người, nhờ kết quả thiện hạnh, hàm răng Ngài đều đặn, trắng sạch và rất sáng. Nhiều vị chiêm tướng giỏi đến tụ họp tuyên bố,